Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hoa giật mình, chuyện gì thế này? Chu Tây Dã cau mày, quay người bước nhanh xuống lầu. Dưới lầu, Khương Chi Chi cũng đang trong trạng thái ngơ ngác, nhìn Chu Tiểu Xuyên bất ngờ trở về nhà. Cậu ta vừa vào cửa đã như phát điên, lao tới hất đổ bát dưa muối trên bàn ăn. Thương Hành Châu cũng sững sờ đứng trong bếp, nhìn Chu Tiểu Xuyên mắt đỏ bừng trong phòng ăn, lập tức vào trạng thái đề phòng. Nếu Chu Tiểu Xuyên dám động tay với Khương Chi Chi, cậu sẽ ném luôn cái đĩa trong tay vào đầu Chu Tiểu Xuyên. Chu Tiểu Xuyên tức giận trừng mắt nhìn Khương Chi Chi, có phải ngày nào cô cũng nói linh tinh với anh tôi, nên anh ấy mới đến đơn vị tìm tôi không? Khương Chi Chi nhìn Chu Tiểu Xuyên như thể cậu ta có bệnh. Tốt nhất là ra ngoài tỉnh táo lại rồi hãy phát điên. Chu Tiểu Xuyên vì tức giận mà mắt đỏ lên, gắt gao chừng cô. Chắc chắn là cô đúng là sao chổi. Từ khi cô vào nhà tôi, mọi thứ đều thay đổi. Anh tôi bây giờ bị cô mê hoặc, nhưng rồi sẽ có ngày anh ấy nhìn thấu bộ mặt thật của cô. Cậu ta còn chưa nói hết câu thì thấy Chu Tây Dã sải bước lớn từ trên lầu xuống, ánh mắt thâm trầm, mang theo sát khí. Chu Tiểu Xuyên khựng lại, theo bản năng lùi một bước, trong lòng có chút sợ hãi. Cậu ta vẫn còn nhớ rõ cảm giác đau đớn khi bị anh trai đá một cú vào eo. Mím môi, cậu ta không phục mà quay đầu sang chỗ khác. Chu Tây Dã đứng cách Chu Tiểu Xuyên 1 mét, nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Lại giờ cho gì nữa? Phương Hoa cũng nghe thấy tiếng gào giận dữ của Chu Tiểu Xuyên, sợ Chu Tây Dã sẽ ra tay đánh cậu ta nên vội chạy tới, đẩy Chu Tây Dã ra rồi trừng mắt nhìn Chu Tiểu Xuyên. Xin lỗi chị dâu của con ngay, cả ngày không về nhà, vừa về đã phát điên cái gì? Chu Tiểu Xuyên ấm ức, mẹ, con chỉ đi làm thôi mà anh ấy còn cho người giám sát con. Cái tên phó trưởng quan Triệu kia 2-3 ngày lại tìm con, làm đồng nghiệp đều nói con vào được đơn vị là nhờ quan hệ. Phương Hoa lấy làm lạ, công việc này vốn dĩ là nhờ quan hệ mà có, anh con sắp xếp người để ý đến con là đang cho con thể diện đấy, bao nhiêu người muốn mà không được. Chu Tiểu Xuyên gào lên, ai muốn thì cho họ đi, con không thích, các người lúc nào cũng coi thường con, có phải cảm thấy rời khỏi nhà này con chẳng làm nên trò trống gì không? Phương Hoa cau mày, con có bị bệnh không? Uống nhầm thuốc à? Người nhà quan tâm con thì gọi là coi thường con sao? Nếu thật sự coi thường con, thì dù con có C, H, E, T cống bên đường cũng chẳng ai thèm quan tâm. Mẹ đã bỏ bao nhiêu công sức nuôi dạy con? Sao lại ra một thằng vô ơn thế này? Chu Tiểu Xuyên đầu óc rối loạn, bắt đầu nói lung tung. Đúng vậy, trong mắt mọi người, con chỉ là đồ vô dụng, làm gì cũng sai. Nếu đã như thế, thà rằng con C, H, E, T như các anh chị trên kia còn hơn, sống làm gì nữa? Bốp, Phương Hoa mắt đỏ lên vì tức giận, tát mạnh vào mặt Chu Tiểu Xuyên. Chu Tiểu Xuyên, con thực sự quá đáng lắm rồi. Dù tức giận như vậy, bà vẫn cố nhịn không nói ra những lời quá cay nghiệt. Chu Tiểu Xuyên sững sờ, ôm mặt nhìn Phương Hoa. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cậu ta bị mẹ đánh. Phương Hoa giận đến mức run rẩy. Không ngờ sự quan tâm của chúng ta lại bị con nói thành như vậy. Nếu con cảm thấy ở đây không tốt, thì đi đâu tùy con. Chu Tây Dã nhíu mày, vừa định mở miệng thì Chu Tiểu Xuyên đột nhiên bật khóc, quay đầu chạy ra ngoài. Phương Hoa cũng giận đến mụ mị, không được đuổi theo, cứ để nó ra ngoài chịu khổ một chút đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Tây Dã vốn cũng không có ý định đuổi theo, chỉ nhìn Phương Hoa. Mẹ cũng đừng tức giận quá, nó còn trẻ, chịu chút khổ cũng là chuyện tốt. Phương Hoa đờ, MNGC vài cái, rồi ngồi xuống ghế sofa. Khương Chi Chi vội rót một ly nước đưa cho bà. Thương Hành Châu vẫn đứng trong bếp không dám động đậy, lặng lẽ nhìn cảnh tượng này. Phương Hoa hít sâu mấy hơi, sao nó có thể trở thành thế này? Thật là vô dụng, trước kia tuy chẳng có chi lớn gì, nhưng ít ra còn biết nghe lời. Chu Tiểu Xuyên chạy ra ngoài, ở cổng Vương Tiểu Lục vẫn đang đợi cậu ta. Nhìn thấy Vương Tiểu Lục, cậu ta đưa tay dụi mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đi thôi, tối nay tôi vẫn ở nhà cậu. Mai tôi sẽ đi xin ký túc xá. Vương Tiểu Lục tò mò ra mặt. Cậu cãi nhau với mẹ à? Vừa nãy tôi còn nghe thấy tiếng trong nhà. Chu Tiểu Xuyên không lên tiếng, chỉ cúi đầu lặng lẽ đi về phía trước. Vương Tiểu Lục thở dài, có lúc tôi thực sự nghi ngờ cậu có phải con ruột của họ không nữa. Bố mẹ cậu đối xử với anh trai cậu tốt thật đấy, muốn làm gì thì làm, còn cậu thì suốt ngày bị quản chặt. Chu Tiểu Xuyên vẫn im lặng, cắn môi không nói gì. Vương Tiểu Lục lại thở dài, anh em mình không thể cứ thế này mãi được, cậu không hề kém ai cả. Chúng ta phải nỗ lực để cho bố mẹ và anh trai cậu thấy rõ điều đó. Chu Tiểu Xuyên liếc nhìn cậu ta, giờ tôi không muốn nói chuyện này, cậu cũng đừng kể với ai là tôi đã cãi nhau với gia đình. Vương Tiểu Lục khoác vai cậu ta, yên tâm đi, cậu là anh em tốt nhất của tôi mà. Sau này nhà tôi cũng là nhà cậu, muốn ở bao lâu thì ở, nếu không ổn, tôi dọn vào ký túc xá ở với cậu cũng được. Hạt dẻ rang đường, Khương Chi Chi ngồi bên cạnh Phương Hoa, đợi bà bình tĩnh lại rồi đưa bà lên lầu nghỉ ngơi. Sau đó, cô cùng Chu Tây Giã đi lên phòng của Thương Hành Châu, lấy một bộ áo thun và quần đùi của Chu Tây Giã cho cậu thay. Thương Hành Châu thấp hơn Chu Tây Giã một chút, lại đang tuổi lớn nhưng vẫn còn gầy gò, nên khi mặc đồ của Chu Tây Giã, quần áo trông rộng thùng thình. Khương Chi Chi nhìn Thương Hành Châu trong bộ đồ quá khổ, không nhịn được bật cười. Em nói xem, bỏ nhà đi mà cũng không biết mang theo ít quần áo à, hay là mai nhân lúc bố không có nhà, em về lấy ít đồ đi. Thương Hành Châu thấy Chu Tây Giã xuống lầu, trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Chị, vừa rồi đó là em trai của anh rể à? Khương Chi Chi gật đầu. Ừ, dạo này nó đang giận dỗi với gia đình, cô cũng không hiểu nổi, hôm nay Chu Tiểu Xuyên về nhà làm loạn cái gì nữa. Đừng bảo là cái tuổi nổi loạn của cậu ta kéo dài mãi đến giờ đây nhé. Thương Hành Châu im lặng một lúc rồi nghiêm túc nói. Chị, lần sau nếu tên Chu Tiểu Xuyên đó còn dám hỗn láo với chị cứ đánh thẳng tay. Nếu đánh không lại, để em giúp chị. Nói đến đây, cậu vẫn còn tức giận. Lúc này anh ta đập bát, chị đáng lẽ nên đánh anh ta ngay rồi. Anh ta chỉ bắt nạt người dễ tính thôi. Sao anh ta không đập đồ trước mặt anh Tây Giã? Sao không đập trước mặt bác gái? Ra vẻ đáng thương cái gì chứ? Rõ ràng là thấy chị dễ bị bắt nạt. Càng nghĩ càng tức. Em mới đến đây lần đầu nên không tiện ra tay, chứ không thì đã đờ. Em mờ anh ta rồi. Khương Chi Chi giờ khóc giờ cười. Chuyện này phải có chiến lược, sau này chị nói với em. Giờ đi nghỉ sớm đi, chị xuống lầu đây. Thương Hành Châu gật đầu, đợi Khương Chi Chi rời khỏi rồi thì vui vẻ đi quanh phòng một vòng. Cậu đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ mẹ giao rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Chu Tây Giã rời nhà sớm mà không ăn sáng. Khương Chi Chi vừa ăn sáng vừa dặn Thương Hành Châu. Hôm nay em cứ tự chơi ở nhà, hoặc đi loanh quanh trong khu này cũng được. Chị sẽ về vào buổi chiều muộn. Thương Hành Châu thoải mái gật đầu. Được rồi, mọi người cứ đi làm đi, em tự lo được. Khương Chi Chi thấy cậu đồng ý nhanh quá, trong lòng bỗng có cảm giác kỳ lạ, như thể cậu đang giấu bí mật gì đó. Cách chương.